Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124, một nhìn cũng không phải là tốt yêu tinh. Hai ngày này thời gian bên trong, thân mã trầm mê học tập không được tự kềm chế, trực tiếp ở Thiên Yêu Bảo Cung mở một gian nhã các, vùi đầu tại tu luyện trong điển tịch, hấp thu trong đó chất dinh dưỡng. Oành oành, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng đập cửa. Tiêu công tử, đấu giá hội nhanh bắt đầu, còn mời mau chóng vào chỗ. Được rồi. Sau giờ ngọ, ánh nắng tinh tế vỡ nát, thanh đạm nhưng lại ấm hy sáng tỏ. Bầu trời lam nhạt, bay múa mấy cái bạch hạc. Chân trời chỗ, mây mù bốc lên, phía trên có một tòa cung điện to lớn như ẩn như hiện, bị một tầng trong suốt không gian kết giới bao phủ, vô cùng thần bí. Thân mã đi theo tiểu thị nữ bay lên trời, dựa theo đặc biệt thông đạo tiến vào trong kết giới. Ba, một tiếng, giống như phá vỡ mà vào trong nước. Ngay phía trước tòa cung điện kia, cực kỳ hùng vĩ, cung điện chi môn cao tới mấy chục trượng, hai phiến cửa lớn tản ra ngũ sắc thần quang, sáng chói chói mát. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy cung Thiên Yêu phòng đấu giá. Từng đấu giá chuẩn đế cấp vũ khí, chấn động một thời, nó cho dù dung nạp xuống đến 100.000 người cũng dư xài. Bên trong cực độ xa hoa, chỉnh thể từ thái huyền đá đúc thành, kiên cố vô cùng, cấp độ đại năng chiến đấu cũng rất khó thoáng cái hủy hoại tòa cung điện này. Cả tòa cung điện giống như một cái đấu thú trường, trung gian thấp, bốn phía cao, người đấu giá có thể 360 độ không góc chết thấy rõ vật phẩm đấu giá. Rời bàn đấu giá gần nhất địa phương có vài chục cái đình, kia là chuyên cung cấp thánh địa thế gia sử dụng. Cùng nhau đi tới, rộn rộn ràng ràng, rất nhiều tu sĩ ở một bên cao đàm khoát luận, cũng có tiên nhị đại mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị vung tiền như rác. Bắc Mỹ người cười một tiếng. Thân mã đi theo tiểu thị nữ đi tới một tòa xa hoa trước bậc đình phương. Hắn mười phần nghi hoặc, hỏi, tiểu cô nương, người có phải hay không mang sai đường? Nơi này bản công tử có thể tốn hao không dậy nổi cái kia giá cả. Tiêu công tử, đây là thiếu chủ dặn dò ta mang ngươi đến. Tiểu thị nữ cung kính nói. Yêu nguyệt không? Cái kia đi thôi. Thân mã nhẹ gật đầu. Nhập gia tùy tục. Thân mã vừa bước vào cái đình, một vị yêu tài giỏi vô cùng tu sĩ trẻ tuổi liền ra đón. Nói. Tiêu huynh, mời vào bên trong. Trước đó ở Diệu Dục Am không thể cùng ngươi nói say xưa, rất là tiếc nuối. Hôm nay cuối cùng có thể đạt được ước muốn. Nguyệt không huynh, kính đã lâu, kính đã lâu. A, tề cô nương ngươi cũng tại a. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Thân mã dáng tươi cười tràn đầy. Ha ha, mấy ngày không gặp, ngươi ngược lại là khách sáo rất nhiều. Tề họa thủy cười xấu xa nói. Ha ha, hay là tề cô nương thẳng thắn. Thân mã cũng là không còn khách khí, cầm lấy trên bàn linh quả trực tiếp cắn một cái. Tiêu huynh sảng khoái, ta thích. Yêu nguyệt không cười nói. Phốc, thân mã trực tiếp một ngụm đem vừa nuốt vào đi linh quả phun ra. Ho khan nói, cũng đừng, ta không tốt cái kia một ngụm. Khụ khụ, tiêu huynh đừng có hiểu lầm, ta không phải là ý tứ kia. Yêu nguyệt không lập tức lúng túng không thôi. A ha, ha ha, không được, ta thực sự không nín được. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tề họa thủy ở một bên phình bụng cười to, một điểm nữ thần hình tượng đều không có. Tề cô nương, người chung quanh đều đang nhìn ngươi đây. Thân mã nói nhỏ, tề họa thủy nhìn quanh liếc mắt, sắc mặt đột nhiên lúc âm trầm xuống. Vung tay lên, một đạo màn che lại bốn phía. Hừ, thân mã là cái như quen thuộc, bưng rượu lên hũ đổ một vòng. Nói, đến, cạn một chén, tốt. Trong đại điện người càng đến càng nhiều, một chút cấp độ đại năng cường giả lần lượt vào sân, khí tức vô cùng cường hãn, nhường người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Mấy cái lão hòa thượng làn da có màu vàng kim nhạt, đi lại mạnh mẽ, khí huyết như rồng, sau đầu có nhàn nhạt quang hoàn. Đi vào một tòa đình đài, tây mặc con lừa chọc cũng tới, không biết tu hành loại bí pháp nào, làn da vậy mà hiện lên màu vàng. Thân mã cảm thán nói, Kim cương bất phôi thần công, Phật môn chí cao bí pháp, rất cường hãn. Yêu Nguyệt không giải thích nói. Thân mã kinh ngạc không thôi. Oán thầm nói, vô lượng thọ mã, thật là có kim cương bất hoại môn thần thông này. Đây không phải võ học bí tịch sao? Một lát sau, thân mã nhìn thấy đại hạ hoàng tử cùng tiểu ni cô áo trắng. Bọn họ đi theo hai cái đầu mang vương miện. Thân mang long bào nam tử trung niên đi đến. Trong đó một cái trung niên tu sĩ trên thân mơ hồ có thể thấy được 18 đầu thần long hư ảnh. Uốn quanh, từng luồng long khí bốc hơi lên. Vương miện phía trên càng có một cái đầu rồng dữ tợn. Ánh sáng vàng sáng chói, che đậy khuôn mặt. Đại hạ triều cường giả không biết phải chăng là hiểu được hàng long thập bát trưởng. Hôm nào ổn thỏa thỉnh giáo một phen. Thái Hoàng Kinh quả nhiên không tầm thường. Hóa Long, ta nhất định phải được. Xem ra cần phải tìm thời gian đi Trung Châu một chuyến. Thân mã yên lặng suy tư. Sau một lát, 13 trùm cướp cũng có người tới. Có thể thấy được cái này đấu giá hội có nhiều long trọng. Thân mã nhìn qua trong đó một cái chừng 40 tuổi nam tử trung niên. Cảm giác có chút quen thuộc. Chỉ gặp hắn làn da trắng nõn. Dáng người thon dài, một cái quạt xếp nơi tay, nho nhã hiền hòa, đó là ai? Yêu Nguyệt không thuận thân mã ánh mắt chỉ phương hướng nhìn sang. Nói, người này là tên trùm thứ ba từ Thiên Hùng, thực lực vô cùng kinh khủng, so với bình thường đại năng cũng mạnh hơn mấy phần. Ách, thật mẹ nó oan ra ngõ hẹp. Thân mã yên lặng ghi nhớ gương mặt này, hắn tự mình độ hóa hắn cháu trai Từ Nguyên. Nhường Từ Nguyên tiến về trước Tây Mạc bái Phật cầu kinh. Bây giờ cũng không biết sống hay chết. Thanh Giao Vương, Xích Long lão đạo cũng tới. Bất quá bọn hắn ngồi ở góc hẻo lánh bên trong. Cũng không có bao nhiêu người biết được. Bắc vực đại khấu cùng các thánh địa mâu thuẫn thế nhưng là khó hòa giải. Cũng liền đấu giá hội có thể để cho bọn họ an tĩnh ngồi ở một đường đi. Đường, chấm ngoặc kép. Thiên bảo bảo khuyết trên không chuông thần đột nhiên vang lên. Toàn bộ hội trường dần dần yên tĩnh trở lại. Rất nhiều thế lực lớn cùng đại nhân vật cơ hồ đều đến đông đủ. Ở trung tâm, có một tòa lưu chuyển lên hào quang màu tím bàn đấu giá. Cổ phác tự nhiên, nghe nói đã có 100.000 năm lịch sử. Toàn thân tinh thể sáng chói, mỹ lệ vô cùng, như là một khối đá quý màu tím. Một vị thân mang màu đỏ ngắn bào trung niên nữ tu sĩ trên đài gõ một kích chiêng trống. Quát to, ta tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đứng bên cạnh đứng thẳng 8 vị dung mạo tuyệt thế thiếu nữ. Trên thân mang theo từng sợi rất nhỏ yêu khí. Nghĩ đến là yêu tinh biến thành. Các nàng cơ thể óng ánh. Làn da như tuyết trắng nõn. Lụa mỏng che đậy thân thể. Như ẩn như hiện. Vô số nam tu sĩ thấy mắt đều thẳng. Phi, Sắc Du Côn, Tề Họa Thủy nhìn xem thân mã ánh mắt nóng bỏng kia. Một mặt xem thường, nhớ tới con nào đó ngựa cũng là như thế. Vô lượng thọ Phật, sắc tức là không, không tức là sắc. Hồng trần lịch luyện, mới có thể chứng bản tâm. Thân mã chững chạc đàng hoàng nói bậy. Tiêu huynh nói cực phải. Yêu Nguyệt không một bộ ta đồng ý nét mặt của ngươi. Vô lượng thọ Phật, vô lượng thọ mã, người có biết hay không một đầu long mã? Tề Họa Thủy cảm giác trước mắt Tiêu Viêm cùng thân mã giống nhau y hệt. Liền thiền ngoài miệng đều không khác mấy. Thiên hạ long mã sao mà nhiều. Không biết Tề cô nương nói là cái kia một đầu. Thân mã tâm lộp bộp một cái. Nghĩ thầm nữ tử này tâm tư làm sao như thế tinh tế. Nếu là bại lộ, sợ là đi ra cái này phòng đấu giá. Tự nhiên là trước mấy ngày ở Diệu Dục Am chỗ đàm luận cái kia một đầu. Tề Họa Thủy nhìn chòng chọc vào thân mã biểu tình. Nghĩ từ đó nhìn ra một điểm đầu mối. Nếu là nhận biết mà nói. Khẳng định sớm đã bị ta bắt tới làm thú cưỡi. Thân mã lắc đầu. Hừ, đó là của ta tọa kỵ. Tề Họa Thủy chu miệng nhỏ. Đáng yêu vô cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thân mã một mặt im lặng. Oán thầm nói, về sau đến rời cái này đàn bà xa một chút, vừa nhìn cũng không phải là tốt yêu tinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.